mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1483, hồ giả hổ chi uy. Thủ khâu công cường đại, làm lòng người sinh hướng tới. Nhưng đối với Khánh Dần nói tới, thu được thủ khâu công truyền thừa sẽ tự nhiên mà nhiên sinh ra hạn chế. Lý Phàm lại là cũng không như thế nào để ý. Vừa tới, mặc dù thủ khâu công ẩn ẩn là trước mắt đã biết tồn tại bên trong người mạnh nhất, nhưng Lý Phàm vẫn như cũ không cho rằng hắn có thể mạnh hơn Hoàn Chân. Thứ hai đi, thu được cùng tu hành thủ khâu tùy bút chính là Lý Bất Nhân. Thực sự không đi có thể làm giòn bắt hắn gán nợ. Cùng hắn Lý Phàm lại không có quan hệ thế nào. Khánh Dần lưu lại trong chân dung còn có chút ít điểm đáng ngờ. Tỉ như vì cái gì Khánh Dần muốn đang thí nghiệm giữa sân. Đặc biệt lưu lại đoạn này ghi chép. Hắn cuối cùng hướng về xem phim giả nhìn cái nhìn kia. Rõ ràng chính là có ý riêng. Tôn Phiếu Miểu đã từng vị kia hạ giới phụ trách trông coi Huyền Hoàng Chân Tiên. Cũng còn không rõ cùng cái này vấn đề gì Lạn Kha đạo trường cụ thể quan hệ. Quá nhiều bí mật đều theo đảo yên buông xuống. Tiên giới phá diệt mà đã triệt để mất đi nghiệm chứng cơ hội. Lý Phàm cũng không có nhất định muốn truy đến cùng hết thảy dự định. Mặc dù không thể đều khám tường cao chi bí, nhưng được thủ khâu công truyền thừa cùng Khánh Dần tán thành. Ở chỗ này thực nghiệm trang, quyền hạn, lại là so đơn thuần du khách, cao hơn rất nhiều. Khánh Dần hình ảnh tán đi, Lý Bất Nhân một lần nữa sừng sững ở hình khuyên trong đại sảnh. Yên lặng cảm ngộ, những cái kia nguyên bản đối với chính mình không phản ứng chút nào rất nhiều vật. Tựa hồ trở nên trình độ nhất định, có thể chạm đến, thao túng, ngoại trừ cỗ kia điều động thực nghiệm trang ghi chép lịch sử hình ảnh người tưởng. Lý Bất Nhân phát hiện cùng chính mình sinh ra cộng minh là cường liệt nhất. Thuộc về tại một cái ám hồng sắc gỗ thật ghế bành. Lý Bất Nhân lấy tay khẽ vuốt, từ trong cảm nhận được thủ khâu công hư ảnh nhàn nhạt khí tức. Cái ghế này, thủ khâu công tựa hồ đã từng ngồi qua. Lý Bất Nhân cũng thử ngồi ngay ngắn bên trên. Oanh, hình ảnh tầm mắt đột nhiên biến đổi. Trong thoáng chốc rời đi thực nghiệm trang nồng cốt hình khuyên đại sảnh. Bay ra khỏi vô số bị giám thị khối lập phương tinh hải. Nhảy lên, đi tới thực nghiệm trang bên ngoài. Lý Bất Nhân thấy được một mảnh quen thuộc tinh không. Chính là sóc tinh hải bên ngoài hẹp dài yên diệt địa. Thậm chí còn có thể xa xa nhìn thấy sóc tinh hải bên trong rất nhiều phồn thịnh tinh quang. Tầm mắt thu gần, còn có thể tập trung ở một điểm. Mười phần tỉ mỉ quan sát vẫn yên tĩnh dừng lại ở trong tinh không độ thế huyền quan cùng với đám. Kia lâm vào mộng cảnh nhạc thổ tân tấn tiên thú nhóm. Bởi vì lúc trước từng lấy tự thân góc nhìn cẩn thận nhìn trộm quá độ thế huyền quan. Cho nên lần này lấy mặt khác góc nhìn điều tra, Lý Bất Nhân trong nháy mắt liền phát hiện dưới hai trường hợp khác biệt. Đầu tiên sinh ra cảm giác chính là ưỡn ẻo, tiếc hận, giống như là một kiện vốn nên hoàn mỹ không một tì vết tạo vật. Hết lần này tới lần khác nhiều một đạo tì vết một dạng. Đây là ta lấy thật lấy giả thần thông, tại trên độ thế huyền quan tạo thành cái kia một tia vết thương. Chính ta cũng không có cách nào thấy rõ ràng, mà ở cái này góc nhìn phía dưới. Loại này không hoàn mỹ lại có thể rõ ràng rành mạch. Cố nén trong lòng khó chịu, Lý Bất Nhân tiếp tục xem kỹ lấy cỗ kia huyền quan. Chung quanh tinh không, thiên địa đại đạo, phảng phất hóa thành chập trùng không chắc gợn sóng. Mà tại cái này mênh mông vô biên trong hải dương, độ thế huyền quan giống như một tờ thuyền con, tuy khó để tránh cho vẫn muốn nước chảy bèo trôi, nhưng vẫn như cũ có thể an ổn trải qua vô tận mưa gió thủy triều. Nếu là không có đạo kia tì vết nào lời nói, nhiều ta đây tạo thành tì vết, giống như là trên thân thuyền nhiều một đường nhỏ, nước biển theo kẽ nứt chậm rãi thẩm thấu. Nếu là vẫn muốn dùng cái này vượt biển, cuối cùng kết cục không thể tránh chính là trầm luân đáy biển. Ánh mắt phảng phất nhảy vọt qua thời gian trường hà, thấy được tương lai. Đây cũng không phải là căn cứ vào thôi diễn, mà là trực tiếp xuất hiện tại Lý Bất Nhân hình ảnh trước mắt. Loại cảm giác này chính là cường giả chân chính thường ngày thấy sao? Lúc này Lý Bất Nhân đã hiểu được, chính mình bây giờ nhìn thấy hẳn là căn cứ vào tường cao bản thân góc nhìn. Mặc dù có chút khác chân tiên lưu lại cấm chế, trận pháp phương sách, nhưng tường cao trọng yếu nhất nên vẫn là thủ khâu công lưu lại cái kia năm đạo nhận đạo hư ảnh. Thông qua thủ khâu công đã từng ngồi qua chiếc ghế, cùng hư ảnh ở giữa sâu xa thăm thẳm liên hệ, liền có thể trình độ nhất định mượn dùng cái này năm đạo hư ảnh bộ phận sức mạnh, có thể chống đỡ đạo yên chi kiếp, có thể che vô danh ánh mắt. Thủ khâu công lưu lại hư ảnh hàm kim lượng, không cần quá nhiều lắm lời, Lý Bất Nhân mượn hắn uy năng, ngoại trừ liếc mắt liền nhìn ra huyền quan không hoàn mỹ, còn mơ hồ nhìn ra huyền quan mặc dù có thể độ thế nguyên lý. Chính như Lý Phàm phía trước suy đoán như thế, chiếc này tựa hồ có thể vượt qua vô tận hải dương thuyền con. Bản thân tài liệu kỳ thực cũng không như thế nào nhô ra, nhưng lại như có vô số trùng điệp hình bóng hợp lại mà thành, mỗi nhiều một tầng hình chập chờn, hắn tính ổn định liền có thêm một phần, trọng trọng thêm vào phía dưới, càng có thể không nhìn sóng gió. Cái này hẳn là liền cùng Hắc Thiên Y Tà Tô Bạch săn giết những khả năng khác tính chất chính mình là cùng một cái đạo lý a. Lý Bất Nhân có chút trầm mê nhìn xem huyền quan bên trên rất nhiều trùng điệp hình bóng, ánh mắt phảng phất theo thấy được những thứ khác khả năng, nhưng cùng lúc chính vì hắn trước đây tạo thành đạo kia tì vết, khiến cho trước mắt tôn này huyền quan đang tại bên trong những trùng điệp hình bóng này chạch hướng đi ra. Vốn chỉ là có cơ hồ có thể không cần tính sai lầm, nhưng Lý Bất Nhân nhìn thấy phảng phất theo ngoại lực sóng gió lắc lư, khác biệt đang theo thời gian trôi qua không ngừng biến lớn, sự thăm dò của hắn ánh mắt cũng bởi đó bị bóp méo, trở ngại, cũng không thể chân chính nhìn thấy trong những khả năng khác tính chất, thậm chí ngay cả chút ít quang ảnh cũng không có. Lý Bất Nhân thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, nếu là độ thế huyền quan hoàn hảo không chút tổn hại, nói không chừng thật có thể nhìn thấy đi tới những khả năng khác tính chất đường đi. So với huyền quan bản thân dùng để phong bế độ thế huyền quan phương pháp, so sánh với nhau liền có vẻ hơi vụng về, tựa như hoàn mỹ không một tì vết vách tường trắng phía trên loạn thất bát tao trói buộc mấy cái thô ráp dây thừng, đích thật là kiên cố, nhưng mượn nhờ tường cao, hoặc có lẽ là hủ khâu công nhận đạo hư ảnh ánh mắt, Lý Bất Nhân vẫn là nhẹ nhõm liền thấy giải khai cái này nút buộc chỗ mấu chốt. Thì ra đến thủ khâu công cảnh giới chính là vạn pháp giai thông, mặc cho ngươi cái gì thần thông thuật pháp thủ đoạn, ta ở trên cao nhìn xuống tất nhiên là một mắt phá đi. Lý Bất Nhân say mê chỉ chốc lát, trong đầu chợt hiện lên một cái ý nghĩ, cũng không biết ngoại trừ nhìn bên ngoài còn có thể hay không điều động càng nhiều phòng thủ khâu công hư ảnh sức mạnh, một khi dâng lên liền không còn cách nào ức chế. Trong đầu tận lực hồi tưởng đến tồn tại thủ khâu tùy bút nội dung, cảm ứng đến dưới thân trên ghế thái sư thủ khâu công lưu lại khí tức, phảng phất lại thấy được vọng hải thủ khâu độc lập vạn cổ cô đơn thân ảnh. Trong chớp nhoáng này, Lý Bất Nhân phảng phất lại trở về tường cao hạch tâm năm đạo hư ảnh chỗ, thân ở trong hư ảnh ương bị tập thể nhìn chăm chú lên. Lý Bất Nhân cảm nhận được áp lực lớn lao, lần này cũng không phải là tiếp nhận truyền thừa, cho nên hư ảnh tựa hồ cũng không có chủ động phòng hộ, giống như đối mặt núi cùng biển còn có núi cùng trên biển Thủ Khâu Công. Lý Bất Nhân chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ cũng muốn bị toàn bộ ấn vào trong dưới chướng ghế bành. Không hề chỉ là vật lý phương diện, còn có phương diện tinh thần. Bén nhạy phát giác được, phòng Thủ Khâu Công năm đạo vờn quanh hư ảnh, tựa hồ cách mình gần một chút. Lý Bất Nhân quả đánh gãy từ trên ghế bành bắn lên, giống như đám mây rơi xuống phàm trần. Vô tận có thể thấy được tầm mắt bị một lần nữa áp súc trở về một tấc vuông. Lý Bất Nhân có khoảnh khắc như thế không thích ứng. Cũng may hắn chủ quan ý niệm không mạnh, rất nhanh liền điều chỉnh xong. Đích xác có thể mượn dùng hư ảnh chi lực. Bất quá, hư ảnh chủ yếu dùng để tiếp nhận đạo yên. Mượn dùng không ra lực lượng quá nhiều, mà lại là chuôi kiếm hai lưỡi. Cùng Thủ Khâu Công hư ảnh chênh lệch đều thực sự quá lớn. Cho dù phòng Thủ Khâu Công hắn không có ác ý, tùy tiện dùng cũng không thể tránh khỏi sẽ gặp đến bị đồng hóa kết cục. Đây là Lý Bất Nhân phân tích đạt được kết luận mà Lý Phàm bản tôn chỗ trong lòng mừng rỡ lại là hơn xa Lý Bất Nhân nhảy ra chí ám tinh hải, gặp được đạo võng, tiên thú, vô danh chân tiên các loại tồn tại sau, ta từ đầu đến cuối cũng như dẫm băng mỏng, mỗi lần hành sự cẩn thận, luôn luôn đề phòng những thứ này đại năng sẽ theo liên quan tìm được huyền hoàng giới tới. Nhưng bây giờ Lý Phàm bản tôn bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía tường cao phương hướng, vui vô cùng. Vừa mới hắn bản tôn trên thân cũng không có phát giác được Lý Bất Nhân cảm giác đến loại kia đồng hóa xu thế. Theo lý thuyết, cho dù vận dụng Thủ Khâu Công hư ảnh sẽ mang đến ảnh hưởng gì, cũng sẽ không tác động đến. Thủ Khâu Công có thể một người ngăn cản ngập trời đảo yên chi kiếp. Tiên giới chấp chính tiên đế đều gặp hành trình vãn bối lễ. Hắn lưu lại hư ảnh, hẳn là tuyệt không phải bình thường chân tiên có thể chống lại. Có thể điều động hư ảnh chi lực, càng nhiều, ta lại càng mạnh. Nói cách khác, tại cái này tường cao khu vực phụ cận, e là cho dù vô danh đích thân đến, ta cũng không sợ. Lý Phàm đã rất lâu không có hưng phấn như thế. Có thật đúng là, trên đời hết thảy bảo vật đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có giá trị quá lớn. Trên lý luận, chỉ cần hắn nghĩ, dù thế nào chân quý, vật hiếm hoi, hắn cũng có thể đem hắn biến thành vô hạn. Nhưng cái này Thủ Khâu Công hư ảnh, không thừa tố lượng mà lộ ra hắn quý giá, mà là cùng thật đúng là giống. Tồn tại bản thân, chính là giá trị lớn nhất. Giống như là ở trong game, tìm được một kiện đạo cụ nghịch thiên giống như. Lý Phàm không kịp chờ đợi muốn tiến hành một phen nếm thử. Hắn ánh mắt nhìn về phía tường cao bên ngoài yên tĩnh lơ lửng huyền quan. Hai người các ngươi cũng nghỉ đầy đủ lâu, liền để khổ cực các ngươi phía dưới thử một lần Thủ Khâu Công hư ảnh tài năng đến cùng như thế nào. Điều động Thủ Khâu Công hư ảnh đích xác sẽ có lớn lao ảnh hưởng trái chiều, thậm chí nếu là điều động nhiều hơn còn có thể gây nên đảo yên chi kiếp sớm buông xuống. Nhưng những thứ này toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục Lý Phàm trong phạm vi xem xét. Tiếp thụ lấy Lý Phàm ra lệnh, Lý Bất Nhân hơi nghỉ tạm một chút, liền lần nữa lại tọa trở về trên ghế bành. Đồng thời, yên địa địa tinh trên không nguyên bản đang ngủ say, Mã Thiên Đắc cũng là chợt mở mắt. Thủ Khâu Công hư ảnh ánh mắt cùng thân thể này thấy chậm rãi trùng hợp, nguyên bản không có chút sơ hở nào, căn bản không mở ra độ thế huyền quan, bây giờ cảm giác lại là trong nháy mắt có thể phá. Mã Thiên Đắc lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, hướng về chính mình tầm mắt bên trong cái kia nút buộc chỗ nhẹ nhàng vạch một cái. Ngàn vạn đang dây dưa nút buộc cứ như vậy bị nhẹ nhõm trực tiếp giải khai, trầm muộn trong tiếng nổ vang, nắp quan tài cũng theo đó rời. Trong quan tài tiền nhược thường cùng không tiên, đối với biến cố bất thình lình, rõ ràng ngẩn người, sau đó không chút do dự, bộc phát toàn thân tiềm năng, muốn từ trong quan tài bỏ chạy. Tại bọn hắn nhảy ra độ thế huyền quan một khắc này, Lý Phàm cũng thấy rõ ràng bọn hắn nguyên bản hình dạng. Trước tiên nói Tiền Nhược Thường, bình thường góc nhìn phía dưới là một cường tráng cơ bắp đại hán, cầm trong tay trụ lớn, khôi ngô hung hãn, nhưng ở thủ khâu công hư ảnh tầm mắt bên trong, Tiền Nhược Thường căn bản không được coi là người, mà là một đám mây khí, hay là đại đạo polymer, chính cùng trước đây Lý Phàm nhìn thấy. Tiền Nhược Thường giống như đạo võng cực kỳ tương tự ngân sắc xương cốt. Tiền Nhược Thường toàn thân cao thấp, cũng là trực tiếp từ một từng cái đại đạo sợi tơ tụ hợp. Hiển hóa, chỉ có thao túng Tiền Nhược Thường thân thể này bên trong hạch tâm, là một đạo thuộc về nhân loại bình thường thần hồn, giống như một tấm vi hình đạo võng, khoác lên người thần hồn bên ngoài. Khó trách Tiền Nhược Thường cho ta cảm giác có chút là lạ, đây coi là cái gì? Đại đạo tới người, vẫn là đạo lưới cơ giáp. Tiền Nhược Thường loại phương pháp này, đích xác có thể lấy phàm nhân thân thể, phát huy đại đạo chi lực. Vô danh phía dưới, chân tiên đều khó mà ngang hàng, nhưng tài hải cũng là cực kỳ rõ ràng, không có kết nối vô hạn hải. Thậm chí không có chân chính liên thông thiên địa đại đạo. Mỗi một phần sức mạnh bị tiêu hao, cũng không chiếm được bổ sung. Cho dù vi hình đạo lưới có thể xưng uy năng vô hạn, nhưng cũng không thể bền bỉ. Mấu chốt hơn, bị vi hình đạo võng khỏa trói buộc đạo kia thần hồn, không giờ khắc nào không tải chịu đến đạo dây cung nhanh xiết. Phảng phất bị thiên đao vạn quả. Hắn đau đớn trình độ, có thể tưởng tượng được, đây cũng không phải là nói, chỉ cần chí kiên định liền có thể gượng chống đi qua, mà là tại áp lực dưới như thế, thần hồn bị cắt cách thành vô số mảnh vụn, là chú định sự tình, thần hồn cường đại, ý chí kiên định, cũng chỉ là chậm lại quá trình này thôi, cho dù có ta vô cực doanh hư như vậy tương tự thần thông. Cũng là vô dụng, dựa theo Tiền Nhược Thường bây giờ thần hồn cường độ, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài hơn 300 năm. Đối với người thường đến giảng, xem như thọ, đối với chân tiên chi cảnh mà nói, lại là quá ngắn. Lý Phàm nhìn về phía không tiên, danh xưng chặt đứt cùng thế gian hết thảy liên quan, nhưng Lý Phàm bây giờ xem ra, xa không phải như thế. Nếu như nói thế gian mỗi người cũng là thiên địa đại đạo tại cái nào đó góc độ hình chiếu phong phú mà lập thể lời nói, như vậy vị này không tiên nhưng là hết khả năng đem chính mình trẻ thành một cây trúc gầy, giảm bớt cùng đại đạo gặp nhau. Quả thật cùng thiên địa ở giữa những sự vật khác tựa hồ cũng đoạn tuyệt ra, nhưng bản chất cùng không lại không có quan hệ thế nào, có chút tiếp cận. Độc cô chi đạo này tiên tu đến phần cuối cũng không phải là cái kia huyền diệu khó giải thích không chi đạo, mà là đem chính mình hóa thành trong thiên địa một loại đạo thì trở thành thiên địa đại đạo một bộ phận, đồng thời nhưng lại độc lập với thiên địa bên ngoài. Đại thành thời khắc chính là tiểu siêu thoát thời điểm. Không hổ là tồn tại đến nay chân tiên, một mắt thấy rõ ràng vị này không tiên nội tình, Lý Phàm không khỏi tán dương, mượn nhờ thủ khâu công ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát, chỗ tốt tất nhiên là không cần nhiều lời, cái gì yêu ma quỷ quái toàn bộ đều một mắt hiện ra nguyên hình. Đang tại Lý Phàm quan sát công phu, Tiền Nhược Thường cùng không tiên tựa hồ đã sớm thương lượng xong, tựa như thi triển độn pháp đến cực hạn, đồng thời hướng về phương hướng khác nhau, liền muốn thoát đi. Lý Bất Nhân gia tăng điều động hư ảnh sức mạnh, lại nặng nặng liếc mắt nhìn, này phương khu vực không ngừng chập trùng biến ảo thiên địa đại đạo, cứ như vậy bị đông cứng. Tiền Nhược Thường cùng với không tiên, tựa như trong lưới chi trùng, không thể động đậy.